Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 67, đêm tối thăm dò hoang viện. Cẩu Văn Võ thật đúng là đem những cái này tiền cho hắn. Vân Tùng như thế đều cũng chối từ không được. Cuối cùng Cẩu Văn Võ nói, chân nhân ngài cũng đừng khách khí, ngài giúp ta trong nhà trừ bỏ quỷ cũng không có đòi tiền. Phải biết tầm chân từ đạo trưởng lúc ấy hé miệng liền muốn 50 cái đồng bạc. Vân Tùng nghiêm nghị nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn, trảm yêu trừ ma chính là tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Cẩu Văn Võ vỗ đùi nói ra, bỉ nhân thì bội phục chân nhân tiết tháo. Như vậy đi, chân nhân, chúng ta làm sinh ý. Bỉ nhân nghe nói ngài từ tiền ra lấy được một quyển sát quỷ lục. Có thể hay không cho ta một buổi tối thời gian để cho ta chép một quyển. Bỉ nhân trừ những thứ này ra tiền lại cho ngươi 50 cái đồng bạc. Trưởng quỹ gấp giọng nói. Ông chủ, ta nơi nào còn có 50 cái đồng bạc. Cẩu Văn Võ nhẹ nhõm nói ra. Yên tâm, lão gia ta nắm chắc. Trong nhà tiền ngươi không cần phải lo lắng. Vân Tùng nghe xong cái này sinh ý có thể làm. Hắn cũng không phải khu lỗ đít tử còn phải mút đầu ngón tay. Trên cái mỏm đá tử đều phải liếm liếm huyết keo kiệt hàng. Hắn thấy cổ đại các môn phái tử thủ nhà mình công pháp bí tịch phòng tất cả mọi người cùng giống. Như phòng tặc hành vi thật sự là hẹp hòi. Cho nên hắn đáp ứng lập tức Cẩu Văn Võ nói lên giao dịch. Sau đó đối đại bổn tượng gật gật đầu đi ra ngoài. Đại bổn tượng quơ lấy tất cả tiền nhét vào trong lồng ngực rất là vui vẻ cùng lên. Giờ khắc này hắn đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực. Lưng đột nhiên căng cứng. Vân Tùng dẫn hắn đi canh dê quán ăn cơm. Nhìn thấy thân ảnh của hắn tiểu nhị lập tức đem dê bảo canh. Xào rái dê đều cho ăn bài lên rồi. Còn cố ý đối với hắn nói. Chân nhân, ngài có thể là tới khéo léo. Ngày hôm nay nhà ta trưởng quỹ thu một cái loại dê. Cái này dê bảo cùng mới ra đời hai từ đầu một dạng đại. Vân Tùng có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một câu cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này người của trấn trên thật sự là chân thực nhiệt tình. Hắn cho đại bổn tượng muốn thịt dê. Đại bổn tượng cự tuyệt. Ta ăn mở dê bánh nướng. Ta liền thích ăn cái này. Không được thịt dê. Bắt đầu ăn chưa đủ nghiền. Không có bánh nướng hương. Cho thêm tới điểm dưa muối. Liền dưa muối hắn khởi đầu làm mở dê bánh nướng. Một tấm mở dê bánh nướng đại khái là 20 tấc không ngừng. Độ dày có hai ngón tay. Sau đó đại bổn tượng bao kích liền xuống một tấm. Ăn một tấm lại tới một tấm. Cuối cùng đại bổn tượng làm tiến vào trọn vẹn 6 tấm bánh nướng. Vân Tùng nhịn không được hoài nghi người này trong bụng thật dài cái dạ dày. Chỉ sợ là trưởng thùng rác a. Còn phải là làm ẩm ướt tách rời hai cái thùng rác. Vân Tùng tính tiền. Lão bản khoát tay lia lịa nói không cần không cần. Nhưng hắn kiên trì cho. Thời đại này thịt dê hay là quý. Nhất cân thịt dê muốn 2 góc tiền. Nói cách khác một viên đồng bạc đã đủ mua 5 cân thịt dê. Bánh nướng tiện nghi nhiều. Nhất cân chỉ cần 5 phần tiền. Tương đương tiền đồng là 50 cái. Liền thịt mang bánh thêm nước canh. Vân Tùng tổng cộng tiêu hết một cái đồng bạc. Chủ yếu là dê bảo canh quý. Hai người nhất trà ăn uống no đủ. Nguyên một đám đẹp không biên giới. Bọn họ nâng cao cái bụng tìm người thiếu chỗ đi hóng mát. Trên đường lại đụng phải đại lực thôn bách tính. Đại lực thôn bách tính càng nhiệt tình. Nhất định phải cho hai người bọn họ dưa hấu. Vân Tùng nhún nhường không xong. Hắn liền để đại bổn tượng đi mua 5 tấm mở dê bánh nướng cho bán dưa các hán tử. Sau đó dọn đi rồi lớn nhất 2 cái dưa hấu. Trái dưa hấu ở đại bổn tượng trong lồng ngực cùng 2 phong nhũ tựa như. Một chút nhìn không ra đại. Vân Tùng quay đầu nhìn hắn. Nhìn hắn cau mày thuận dịp cười nói. Làm sao vậy? Người cảm thấy 5 tấm bánh nướng đổi 2 cái dưa hấu mua bán thua thiệt. Đại bổn tượng lắc đầu. Không phải. Ta kỳ quái là thật người ngươi tại sao cùng đám này người làm đến cùng nhau? Vân Tùng hỏi. Thế nào? Đại bổn tượng nói ra, đại lực thôn người không phải là cái gì người tốt. Vân Tùng mỉm cười, không đến mức, đại bổn tượng cười cười nói. Dù sao có người như thế nói với ta. Còn có thôn bọn họ người bên trong rất quái lạ. Vốn dĩ thôn bọn họ không gọi đại lực thôn, mà gọi là đại lễ thôn đấy nhỉ. Sau đó bọn họ nhất định phải đổi tên gọi đại lực thôn. Hai người tùy ý trò chuyện suốt thôn trấn đến. Ngân Hà một bên, bờ sông ban đêm nhất là mát mẻ. Chính là con muỗi thêm. Trấn trên đối Ngân Hà tràn ngập kính sợ. Lại mới vừa nháo thủy quỷ thủy hầu tử sự tình. Lúc này bờ sông một người đều không có. Vân Tùng không có những cái này kiêng kỵ. Thuận dịp ở bờ sông ngâm chân hóng mát. Nguyệt quang ảm đạm, tinh hà sán lạn, nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Tinh quang hình chiếu tại mặt sông. Tinh sắc đa thải đa tư. Phảng phất vạn thiên tinh thần rơi xuống trong sông. Một màn này cực điểm tĩnh mỹ. Vân Tùng thở dài nói. Ta biết đại khái con sông này vì sao gọi Ngân Hà. Đại bổn tượng cười hắc hắc ứng đối hai tiếng. Sau đó tiếp tục gặm hắn dưa hấu. Lệnh hồ cha gặm càng vui vẻ hơn. Ăn dưa mới là nó yêu nhất. Đợi đến nửa đêm bóng đêm càng thêm ảm đạm. Bọn họ hướng về phía hoang vu đại trạch xuất phát. Ăn dưa thời điểm đại bổn tượng cho Vân Tùng giới thiệu qua. Nói đại trạch sở dĩ gọi man tử đại trạch là bởi vì sớm nhất chủ nhân không phải người Trung Nguyên. Mà là tái ngoại tới ngoại tộc. Trong trấn người bài ngoại, liền kêu bọn họ là man tử. Khả năng bởi vì ở trong trấn đối không vui, bọn họ từ từ thì dọn đi rồi. Đem lão trạch làm giá thấp bán cho cẩu gia. Nói xong lời này đại bổn tượng trầm mặc một hồi. Lại mở miệng nói, nhưng ta còn nghe nói qua một cái thuyết pháp. Bọn họ không phải mình đi. Bọn họ là trong vòng một đêm biến mất. Thanh âm trầm thấp kiềm chế. Vân Tùng hơn nửa đêm nghe được như thế câu nói sợ hãi cả kinh. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn. Đại bổn tượng vừa lúc đi tới một cái cây dưới bóng tối. Mờ nhạt tinh quang xuyên thấu qua trạc cây mây chiếu ở hắn trên mặt. Khuôn mặt có chút lành lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Vân Tùng hỏi. Đại bổn tượng mê mang nói ra. Man tử cái kia to lớn người nhà rời đi rất cổ quái. Bọn họ trước khi đi, trong nhà phát sinh qua hỏa hoạn, nhưng chính là một trận lửa nhỏ. Sau đó ngày thứ hai khởi đầu bọn họ thì dọn nhà. Chưa được mấy ngày thì dọn đi rồi. Ta lúc kia còn nhỏ đây. Không thể cho người khô sống kiếm tiền kiếm lời cơm thuận dịp làm ăn mày. Sau đó ta nghe một cái tay chân không sạch sẽ ăn mày nói. Man tử người một nhà không có dọn đi. Bọn họ ở hỏa đêm hôm đó toàn bộ tiêu tán mất. Hắn mỗi lúc trời tối đều đi man tử đại viện trộm cẩu ăn đấy nhỉ. Kia buổi tối cũng đi. Hắn nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó trong đại viện đầu đột nhiên không có người. Một người cũng bị hết. Nhưng ngày thứ hai, trong đại viện người lại đủ cả. Sau đó bọn họ khởi đầu dọn nhà. Toàn bộ dọn đi rồi. Vân Tùng hỏi, hắn còn có hay không nói ra những tin tức khác? Đại bổn tượng nói, khi đó ta nhỏ, chỉ nhớ không được, sở dĩ ta biết nhớ kỹ nhiều như vậy, là bởi vì cái này ăn mày nói ra lời này không hai ngày. Hắn cũng đã biến mất, từ đó về sau ta không còn có bái kiến hắn. Mặt khác, hắn biến mất kia buổi tối chúng ta ăn mày trong ổ cũng bắt đầu một trận lửa nhỏ. Vân Tùng chép miệng một cái. Sự tình không lớn đúng vị. Ban đêm đại trạch phá lệ hoang vu. Mảng lớn lão thụ càng lộ vẻ âm trầm. Bọn họ từ dưới cây đi qua. Trong lúc lơ đãng đạp gãy một cái cành khô liền có chim đêm mang theo oa lạp lạp tiếng kêu bay đi. Là con cú. Ở loại thời điểm này. Loại địa phương này nghe thấy con cú gọi. Vân Tùng trong lòng cố gắng không thoải mái. Nhưng mà chuyện cũ kể tốt. Không sợ con cú gọi liền sợ con cú cười. Hiện tại chỉ là con cú gọi. Hẳn là không cái gì. Hắn chính như thế suy nghĩ. Lệnh hồ cha vụng trộm sử dụng chảo gãi gãi chân hắn mắt cá chân. Vân Tùng cúi đầu. Lệnh hồ cha sử dụng tích lưu lưu mắt nhỏ len lén ngắm nghiêng phía trên trạc cây. Thấy vậy Vân Tùng lập tức ngẩng đầu. Một tấm tối tăm mờ mịt vòng tròn lớn mặt xuất hiện ở trạc cây trong khe hở. Hai khỏa tròn vo trong mắt ở nhìn chăm chú hắn. Hắc bạch phân minh. Vân Tùng tâm lý tại chỗ run run lập tức. Hắn lập tức mở đèn pin chiếu qua. Một cái con cú xuyên thấu qua trà cây lại nhìn hắn. Hắn chính nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh đại bổn tượng gãi gãi lồng ngực thấp giọng nói. Không đúng rồi. Con chim này sao không sợ người đây? Cái này con cú không chỉ không sợ người. Thậm chí đối với người rất có hứng thú dáng vẻ. Ngoẹo đầu hung hăng nhìn kỹ Vân Tùng. Đại bổn tượng mãnh liệt thân thủ đi cản ở trước mặt Vân Tùng. Chân nhân, nó giống như ở đếm ngươi lông mày. Người xưa kể lại, con cú đếm rõ một người lông mày là có thể đem người hồn phách câu đi. Vân Tùng còn không có trả lời. Con cú ịch lấy bay mất. Đại bổn tượng thu tay lại. Vân Tùng đèn pin chiếu qua. Nhìn thấy có đồ vật từ đại bổn tượng trên mặt rớt xuống. Cực kỳ nhọn nhỏ, rất nhỏ sợi tóc. Đại bổn tượng đồng dạng nhìn đến mấy thứ này đồ vật. Hắn tranh thủ thời gian trà sát lông mày. Khá hơn chút lông mày rớt xuống. Giống như cho bụi tựa như chậm rãi bay xuống. Đại bổn tượng nhất thời tâm tính có chút băng. Làm, nó là đếm lông mày của ta đây. Vân Tùng an ủi hắn nói. Không có sao, đây không phải không tính thanh sao. Đèn pin chiếu sáng hướng ven đường thụ mộc. Một đường quét qua. Chạc cây bên trong có từng cái một vòng tròn lớn mặt xuất hiện. Lại là đếm không hết con cú. Một cỗ tà khí từ rất nhiều lão thụ bên trong bất chấp mà ra. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Nơi này tà môn. Đại bổn tượng có chút nửa đường bỏ cuộc. Chân nhân, cái này không đúng a. Làm sao sẽ nhiều như vậy con cú? Bọn chúng có phải hay không đều đang nhìn ta? Ta nếu không đổi đầu đạo. Cái này ta nhìn không thể đi. Sợ là còn không đi qua trước hết ở ra giám. Hắn vừa nói như thế. Vân Tùng thì không phục. Một đám con cú mà thôi. Ta Vân Tùng tử còn sợ các ngươi. Không phải chính là sẽ đếm lông mày nha. Cái này có gì tai ba? Hắn trực tiếp lấy khăn tay ra cho bốn góc thắt nút làm thành mũ cho đại bổn tượng mang trên đầu. Khăn tay hướng xuống kéo một phát. Lông mày che chắn chặt chẽ vững vàng. Đại bổn tượng lập tức cảm động. Tạ chân nhân, cũng là ngươi thì một đầu khăn tay. Ngươi làm sao bây giờ? Vân Tùng cười không đáp. Hắn cúi đầu nhìn về phía lệnh hồ cha. Sau đó một cái đầu bên trên bao lấy khăn tay. Một cái mang theo mũ ra. Hai dè dặt hướng đi đại viện. Con cú môn dồn dập vỗ cánh rời đi. Nhánh cây lay động. Lá cây ma sát vù vù tiếng cùng con cú môn huỵch cánh thanh âm trộn chung. Thấy vậy Vân Tùng liền biết đêm nay sẽ không rất thuận lợi. Đại viện phủ phục trên mặt đất, hình bóng lắc lư, nó tiền viện bị dùng làm sòng bạc. Kết quả đêm hôm khuya khoát cũng không đóng cửa. Đại môn rộng mở tối om, ngóng nhìn đi tới lờ mờ là một đầu cự thú há hốc miệng ra. Hai người dán góc tường đi vòng qua đến hậu viện, cũ kỹ tường gạch xanh leo lên tràn đầy dây leo, ướt át, tạp nham. Tường viện có hai người cao. Vân Tùng để cho đại bổn tượng ngồi xuống. Hắn dẫm lên đại bổn tượng bờ vai bên trên tường. Đem lệnh hồ cha bỏ vào giò đường. Đại bổn tượng cũng muốn trèo lên trên. Vân Tùng lắc đầu. Ngươi không cần đi vào. Vạn nhất có sự tình ngươi tại bên ngoài tiếp ứng ta. Hai người đi vào chung. Một khi có việc dịch dung đoàn diệt. Đại bổn tượng thấp giọng nói. Chân nhân ngươi cũng là cẩn thận một chút. Vân Tùng cho hắn một cái không sai ánh mắt. Yên tâm, nhà ngươi đạo ra ta cái khác không được. Tự vệ không có vấn đề. Hắn hiện tại có súng có pháo. Thực sự không được lôi ra sơn pháo tới ẩm mẹ nó. Nếu là không được nữa. Vậy liền hóa thân lạc đầu thị đi đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.